Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 11 giờ 11, thuật pháp kia không vỗ tay liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ đồ, tôi rằng không biết đại sư huynh trước mắt rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, nhưng sáng sớm hôm nay dùng khí rời giường cũng có thể đem nhị sư huynh cùng tứ sư huynh lợi hại như vậy chế phục, khẳng định siêu cấp lợi hại câu nên căn bản không mang theo sợ hãi. Chim thối trên trời, đại sư huynh là cường giả luyện khí siêu cấp lợi hại. Hồ đồ đồ tràn đầy sức mạnh hô to với ba con quái điểu trên bầu trời. Âu Dương đầu đầy hắc tuyến nhìn hồ đồ đồ trốn trong bụi phất cờ hò hét. Mặc dù biết tiểu sư muội nhà mình đang động viên mình, nhưng nghe thế nào giống như mắng mình là phế vật luyện khí kỳ. Âu Dương quay đầu nhìn về phía ba con quái điểu trên bầu trời. Tính danh, ba đầu quái điểu, huyết mạch thức tỉnh thất bại, tu vi, nguyên anh lục trọng căn cốt, 4 mị lực, 1 may mắn, 1 đặc thù tư chất, 0 đặc biệt kỹ năng, 0 đánh giá, sâu kiến không đánh giá. Khi nhìn thấy trước mắt ba con quái điểu thuộc tính bảng, Âu Dương mới yên tâm, bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Ánh mắt khinh thị của Âu Dương tựa hồ bị ba con quái điểu trên bầu trời cảm nhận được. Ba cái đầu chim điên cuồng lắc lư, mạnh mẽ nâng lên, lập tức hướng Âu Dương mở miệng chim. Một cái đầu phun ra lửa lớn, một cái đầu phun ra gió mạnh. Đầu chim ở giữa phun ra axit có mùi kinh tởm, ngọn lửa đụng phải axit, thế lửa trong nháy mắt tăng vọt, lại mượn cuồng phong phun ra từ đầu một con chim khác. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh biển lửa. U, còn là một tên vô dụng biết vật lý. Âu Dương nhìn quái điểu dùng đạo pháp hợp lại kinh ngạc nói một câu. Nhưng vô ích, Âu Dương không nhanh không chậm lấy ra một quyển sách, nhìn kỹ, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển chân khí, tiện tay ném sách, hai tay đập mạnh vào nhau quát to. Thủy long, chân khí trong thân thể như đại dương mênh mông trực tiếp bị điều động, hơi nước bốc lên cuồn cuộn bốn phía Âu Dương. Ngao, một con rồng nước khổng lồ đột ngột mọc lên, đón gió liền dài. Thế không thể đỡ hướng quái điểu trên bầu trời phóng tới, hơi nước bao phủ quanh thân cự long đồng dạng hướng biển lửa đầy trời đánh tới. Biển lửa đầy trời nhất thời giống như gặp khắc tinh, trực tiếp bị hơi nước dập tắt tại chỗ. Thủy long khổng lồ ngẩng đầu lên, giơ long chảo hung hăng giữ chặt ba con quái điểu, há miệng cắn xuống. Quái điểu ngay cả một tiếng rê, gì cũng không phát ra, trực tiếp bị cự long nuốt vào trong bụng. Cự long nuốt hết quái điểu không ngừng lay động trên bầu trời, tựa hồ đang cao hướng mình đạt được tân sinh. Nguyên bản hơi nước hóa thành hai mắt, chậm rãi có thần thái. Một cỗ uy áp nhàn nhạt thuộc về long tộc bắt đầu hiện lên trên người thủy long. Con rồng này sắp bị điểm mắt rồi. Âu Dương cau mày nhìn dòng nước chập chờn trên trời, cảm thụ chân khí đang không ngừng xói mòn trong cơ thể. Tuy rằng so với chính mình hơn 9 ức chân khí giá trị, xói mòn chân khí còn không có chính mình hồi phục nhanh, nhưng trước mắt này đầu thủy long rõ ràng không muốn nghe chính mình khống chế. Mình mỗi lần dùng thuật pháp đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, dùng ra thuật pháp liền không nghe lời của mình. Âu Dương hừ lạnh một tiếng, giơ tay quát lạnh, nhiệt xúc, còn không hiện ra nguyên mẫu. Lập tức Âu Dương cắt đứt liên hệ giữa thủy long và chân khí của mình. Nhưng trong nháy mắt liên lạc bị cắt đứt, thủy long gào thét một tiếng, nhất thời hóa thành tràn ngập sương mù rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo đó rơi xuống còn có thi thể con quái điểu ba đầu kia. Hồ đồ đồ trốn ở trong sọt nhìn đại sư huynh phảng phất như thần linh trước mắt, ngôi sao nhỏ trong mắt lóe sáng hơn. Vốn đã biết đại sư huynh rất lợi hại, không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Không ngờ thủy hệ độn pháp lợi hại như vậy, cái kia triệu hoán đi ra thủy long giống như là thật giống nhau. Có một khắc như vậy, chính mình đều cảm nhận được chân chính cự long trên người uy áp giống nhau, hại chính mình thiếu chút nữa tẻ ra quần. Đại sư huynh thật tuyệt a. Hồ đồ đồ điên cuồng vỗ tay, ra sức thổi phồng Âu Dương, giống như là một tiểu mê muội điên cuồng. Âu Dương nghe được tiểu sư muội nhà mình sùng bái gào thét, lẽ thẳng khí hùng chống eo, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, hồ đồ đồ từ trong bụi bỏ ra, chạy nhanh về phía bí tịch Âu Dương tiện tay ném đi. Đại sư huynh vừa rồi xem bí tịch nhất định là một loại công pháp vô thượng. Hồ đồ đồ kê tặc cầm lấy bí tịch, kích động mở ra quyển bí tịch trong mắt mình lóe lên truyền thuyết màu vàng. Trên bí tịch viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ to, ngũ hành độn pháp cơ sở nhập môn đại toàn. Cái tên này, Hồ Đồ Đồ trong lòng trầm xuống, lật sách, thuật pháp trên sách đều là thuật pháp luyện khí kỳ đơn giản. Loại thuật pháp này không có một vạn cũng có 8.000, coi như là ở quốc gia nhân loại bình thường đều có lưu truyền. Căn bản cũng không phải là bí tịch gì. Không đúng, chẳng lẽ bí tịch được giấu trong thuật pháp nhập môn phổ thông này? Linh quang Hồ Đồ Đồ chợt lóe, nhất thời tỏ vẻ bội phục đối với sự thông minh tài trí của mình. Không hổ là mình, chính là thông minh. Hồ Đồ Đồ như lẫn được chân bảo đem bí tịch giơ quá đỉnh đầu, bắp chân vũ động thật nhanh, hướng Âu Dương chạy tới, một bên tranh công như hô to. Đại sư huynh, ngươi vô thượng thuật pháp bí tịch. Âu Dương đang chống nạnh đắc ý còn chưa từ trong kho. Ái Cảm Trang bức phục hồi tinh thần, liền thấy Hồ Đồ Đồ đã giơ quyền. Ngũ hành độn pháp cơ bản nhập môn bách toàn, mình vừa tiện tay ném đi đâm tới trước mắt mình. Âu Dương xấu hổ ho khan một tiếng, trong ánh mắt hưng phấn của Hồ Đồ Đồ cất kỹ quyển bí tịch của mình. Dù sao, chính mình chỉ có thể học tập luyện khí kỳ thuật pháp loại chuyện này, sư muội nhà mình vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Cho dù mình dùng ra uy lực không giống như là luyện khí kỳ thuật pháp, trên bản chất lại vẫn là hàng thật giá thật luyện khí kỳ thuật pháp. Mà khi đối mặt với thuật pháp cao cấp, cảnh giới thấp như mình vẫn xem thiên thư, căn bản xem không hiểu. Loại thuật pháp luyện khí kỳ này, sau khi mình dùng qua một lần, lộ tuyến vận chuyển chân khí trong nháy mắt sẽ quên mất. Nếu như không lật xem nữa, căn bản là không dùng được lần thứ hai. Chính mình cũng từng giống như sư phụ hỏi qua. Sư phụ chỉ rung đùi đắc ý nói, pháp bất truyền lục nhĩ, các lão gia hỏa liền thích nói một ít cố làm ra vẻ huyền bí, chỉnh chính mình rất lợi hại. Âu Dương chỉ có thể cảm thấy, nguyên nhân căn bản của vấn đề chính là ở thiên phú thuật pháp của mình rối tinh rối mù. Cho nên khi không có lật xem quyển sách này thời điểm, chính mình duy nhất công kích thủ đoạn cũng chỉ còn lại có trực tiếp bộc phát thuần túy nhất chân khí dùng để công kích. Gọi tắt là, bạo khí. Mình cũng không phải người ngoài hành tinh khỉ, như vậy có vẻ mình rất không có kỹ thuật hàm lượng. Đại sư huynh, ngươi dùng có phải là Thanh Vân Tông bí truyền thủy độn thuật pháp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đồ Đồ vẻ mặt sùng bái nhìn Âu Dương hỏi. Âu Dương ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Đó là khẳng định, sư huynh của ngươi ta chính là trong truyền thuyết thuật pháp tiểu thiên tài đây. Quả A, Hồ Đồ Đồ há to miệng. Ngơ ngác phát ra một tiếng cảm thán. Thành công đạt được cảm giác sùng bái của sư muội, Âu Dương cảm thấy mỹ mãn dắt con rối nhà mình lên, mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi xem cạm bẫy có bắt được một con hồ ly hay không. Cách chương.